Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ Hàm đứng ở cửa, ánh mắt lo lắng, chị Chi trai cái này có tác dụng không? Lê Chi nhẹ nhàng lùi lại, dùng phần bột còn lại che giấu chân. Sáng mai sẽ biết, khi ánh đèn lồng đỏ rực ở tầng 2 đồng loạt bật sáng, hành lang như bị bóng ma nuốt trọn. Lê Chi đứng sát khe cửa, quan sát kỹ. Đèn lồng đêm nay không chỉ sáng mà còn rung lắc dữ dội hơn đêm trước. Vì thiếu ngủ, chỉ vừa đặt lưng xuống, Lê Chi đã bắt đầu buồn ngủ. Nhưng bên cạnh cô, Mạnh Vũ Hàm vẫn tròn xoe mắt tỉnh táo, nói quả quyết. Chị Chi Chi cứ ngủ đi, em sẽ canh cho, em không buồn ngủ đâu. Lê Chi mỉm cười, xoa đầu cô bé dịu dàng. Vậy đêm nay phải nhờ em bảo vệ chị rồi, lần này không phải là một chuyến đi ngẫu nhiên. Mạnh Vũ Hàm giờ đã trở thành một người chơi, cô bé phải học cách thích nghi với phó bản, phải biết cảnh giác, biết gánh vác trách nhiệm. Đêm nay, cô trao vai trò gác đêm cho Mạnh Vũ Hàm. Nghe tiếng thở đều của Lê Chi, Mạnh Vũ Hàm siết C, H, A, T, T, A, Y nhỏ. Chị Chi Chi tin mình, không được làm chị ấy thất vọng. Trong bóng tối, đôi mắt cô bé mở to, lắng nghe từng tiếng động. Nhưng qua một lúc, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Mắt cay xè, miệng ngáp không kiểm soát. Cô bé khẽ nhâm má mình, thầm cổ vũ. Không được ngủ, phải canh chừng. Trời ơi, con bé dễ thương quê ha. Nhìn nó cố gắng mà thấy thương muốn khóc luôn ấy. Phải bảo vệ Vũ Hàm bằng mọi giá nha Chi Chi. Đột nhiên, một âm thanh nhỏ vang lên ngoài hành lang. Tiếng mở cửa, không chỉ một, rồi đến tiếng bước chân, tiếng cửa phòng kế tiếp mở ra. Từng tiếng, nối nhau như hiệu lệnh, ánh sáng đỏ từ hành lang chập chờn, lay động như đang bị ai đó cản lại. Mạnh Vũ Hàm nín thở, cô bé muốn gọi Lê Chi dậy nhưng còn chưa kịp động đậy thì... Cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ, đều, lịch sự một cách kỳ dị. Cô bé hoảng hốt bịt miệng, nhưng trước khi làm vậy, một bàn tay dịu dàng đã nắm lấy tay cô là Lê Chi. Chị ấy đã tỉnh, hai người nằm im. Không ai thở mạnh, tiếng gõ ngừng, nhưng ánh sáng đỏ vẫn không lọt qua khe cửa. Thứ gì đó hoặc ai đó vẫn đang đứng bên ngoài. Mộng Vân thường một phút trôi qua. Cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, tiếng đập cửa lần này gấp gáp hơn, đầy giận dữ. Như thể đang mất kiên nhẫn, cả gian phòng chìm trong áp lực nặng nề. Bỗng, từ hành lang vọng lại tiếng bóng rơi. Cộp, cộp, cộp, tiếng bóng này đều đều như vọng lên từ cõi chết, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng họ. Chị trong này đã hứa sẽ chơi bóng với ta rồi. Một giọng trẻ con vang lên, non nớt nhưng đầy bực tức. Người tránh ra là đứa bé mặc quần yếm trắng, giày thể thao đứa trẻ họ gặp đêm trước. Sau tiếng quát nhỏ, ánh sáng đỏ lại xuyên qua khe cửa. Thứ kia, đã đi, nhưng chưa hết. Cộc, chị ơi, ra chơi bóng với em được không? Giọng nói non nớt lại vang lên, lần này nghe có chút buồn bã. Không ai đáp, bên ngoài vọng vào tiếng thở dài. Rồi là tiếng người ngồi xuống dựa lưng vào cửa. Kẹo chị cho em ăn hết rồi. Cũng không ai chơi với em nữa. Chán qua đi, các cô chú khác đều ra rồi. Chị ơi, chị cũng ra đi mà. Trong bóng tối, ánh mắt sắc bén của Lê Chi nhìn chằm chằm vào khe cửa. Ngoài kia, tiếng bước chân lên xuống cầu thang vang lên mỗi lúc một dồn dập hơn. Đêm nay, sẽ không yên bình. Dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang, đứa trẻ vẫn loanh quanh chơi bóng trước cửa. Miệng lẩm bẩm một mình như đang gọi chị gái ra cùng chơi. Dù có chút hụt hẫng khi không được đáp lại, nó vẫn không làm ầm lên, không đập cửa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ gì đó đã từng làm vào đêm trước. Quả bóng dội lên rồi nảy xuống đều đặn, vang lên những âm thanh trầm đục trong không gian u ám, vậy mà lại khiến người ta thấy yên lòng lạ lùng. Chí ít, đứa trẻ vẫn còn ở đó. Có nó. Có thể đêm nay sẽ không có thứ gì khác đến gõ cửa nữa. Nhưng hy vọng ấy cũng mong manh như ngọn nến chập chờn trước gió. Đêm đó, tiếng bước chân, tiếng gõ cửa lại dồn dập vang lên khắp tầng. Cả khi con quái vật M, Á, U Me thở phì phò lần nữa làng vàng ngoài hành lang, sự sợ hãi dường như cũng đã chai sạn. Bên trong căn phòng an toàn, Lê Chi và Mạnh Vũ Hàm cuối cùng cũng có thể thiếp đi, dù là trong một giấc ngủ chẳng mấy yên bình. Sáng hôm sau, Lê Chi là người thức dậy đầu tiên. Việc đầu tiên cô làm là mở cửa phòng. Những chiếc đèn lồng đỏ M, Á, U trên hành lang đã tắt, để lại một màu xám cho u ám. Nhưng thứ đáng chú ý là nền bột mì rắc trên sàn đã bị giẫm nát không thương tiếc. Những dấu chân hỗn loạn như vẽ lại cảnh tượng điên cuồng của đêm qua. Có những chỗ, bột mì gần như biến mất hoàn toàn, bị nghiền nát đến không còn hình dạng. Lê Chi bật đèn pin vĩnh cửu, ánh sáng lạnh lẽo quét dọc hành lang. Cô sững lại khi phát hiện một dấu chân trần in đầy máu. Dấu chân lớn, rõ ràng là của một người đàn ông, có thể cỡ chân 43 trở lên. Và quan trọng nhất, hắn đi chân trần. Cô lập tức nhớ đến lời kể của Thân Chí Kiên về con quái vật anh ta từng chạm mặt trên cầu thang. Anh nói mình không nhìn rõ được hình dạng, chỉ biết là nó toàn thân đẫm máu. Lúc này, Mạnh Vũ Hàm dụi mắt bước ra khỏi phòng, giọng ngái ngủ. Chị Chi Chi, chị đang làm gì vậy? Lê Chi quay lại, giọng nhẹ nhàng. Em đi rửa mặt đi, chị lên lầu một lát rồi sẽ xuống. Mạnh Vũ Hàm gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh. Cách Trương.